Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 729. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 729. Nhược Ảnh và Chư Tướng đều hành lễ. Bệ hạ thánh minh, thụ giáo. Trong lúc nói chuyện, trước Phong Hàn Cốc, tiếng binh qua như lôi, tiếng la giết kinh thiên động địa. Các loại linh khí yêu khí va chạm nhau, hóa thành gió quét sạch tất cả. Từng dòng máu tươi và thi thể không ngừng bay tung tóe, khói lửa cuồn cuộn, tình hình chiến đấu thảm liệt chưa từng có. Cường binh cửu đỉnh thiên chừng 1.000 vạn, mặc dù nhân số bằng với bách tộc liên quân. Nhưng bách tộc liên quân chính là vực ngoại yêu tộc, độ cường huyết mạch mạnh mẽ quá sức tưởng tượng. Ngang cảnh giới, thực lực các chiến sĩ yêu tộc bách tộc liên quân cao hơn các chiến sĩ cửu đỉnh thiên một bậc. Như vậy khiến cho quân số cửu đỉnh thiên đang nhanh chóng giảm bớt. Cùng lúc đó, thánh cảnh sơ kỳ Thanh Vũ lão tổ cũng đang khổ chiến. Hắn chính là lão tổ nhất đại thánh địa, có được 100 vạn năm đạo thống, đơn thể thực lực không kém 3 chủ tướng Càn Túc, Cái Thiên Giang, Thương Thái. Cho nên lấy 1 địch 3, hắn cực kỳ phí sức. Không đến 3.000 hiệp, hắn rơi vào hạ phong, quay đầu nhìn thoáng qua cửu đỉnh thiên, Thanh Vũ lão tổ cắn chặt hàm răng. Đáng chết, nếu cửu đỉnh đế đến đây tương trợ thì tốt, ầm ầm. Một tia chớp rơi xuống, nổ tung trước mặt Thanh Vũ lão tổ. Mặc dù hắn kịp thời tránh né nhưng vẫn bị lôi hỏa đáng sợ đốt rách ra, cảm giác nóng rực làm hắn nhịn không được đau đến nhe răng, khốn kiếp. Thanh Vũ lão tổ giận chửi một câu, quanh thân linh khí như nước thủy triều, chân nguyên vận chuyển liên tục, hắn nổi điên. Kỳ lân kiếm trong tay hắn bộc phát ra kiếm quang che trời, như lôi cuốn 1.000.000 tinh thần chi lực bổ ra, chân vũ thần kiếm quyết, kiếm chiêu mãnh liệt hóa thành 10 vạn dặm trường hồng, từ trên không rơi xuống, khí thế vô cùng cường hoành. Kiếm quyết này chính là công pháp thánh giai, uy lực cường hoành vô song. Có thể trích dẫn chu thiên tinh thần chi lực, lực sát thương bảo tăng gấp 100 lần. Vốn là trung cực sát kỹ hắn định dùng để đối phó Lâm Hiên, bây giờ bị ép sử dụng. Càn Túc, Cái Thiên Giang và Thương Thái nhìn thấy kiếm quang như mưa vọt tới, không khỏi nhướng mày, kiếm khí thật mạnh, Bắc Huyền Thiên yêu nghiệt không ít, 3 chủ tướng vội vàng thôi động chân nguyên, nhao nhao sử dụng bản lĩnh giữ nhà vây giết Thanh Vũ lão tổ. Kịch chiến một phen, 1 canh giờ đảo mắt đã qua. Lúc này, trước Phong Hàn Cốc, xác chết như núi, máu chảy thành biển. Đưa mắt nhìn lại, gần 800 vạn tướng sĩ cửu đỉnh thiên hài cốt trải rộng hoang dã. Mặt khác, 500 vạn thi thể yêu tộc lấy các loại tư thái xuất hiện trên chiến trường. Nhược Ảnh và chúng tướng sĩ Bắc Huyền Thiên thấy cảnh này thì trong lòng đều rung động không thôi. Nếu là Bắc Huyền Thiên giao chiến với bất cứ phe nào trong số 2 phe cửu đỉnh thiên, vực ngoại yêu tộc thì sợ cũng sẽ có mấy triệu người chết. Nghĩ đến đây, mọi người nhịn không được kính nể mà nhìn Đông Hoàng Tử U, nhất đại nữ đế, lấy sức một mình khiến cho cửu đỉnh thiên và vực ngoại yêu tộc tổn thất nặng nề. Đúng là danh vang sử sách, công cao thiên cổ. Trong lúc mọi người ở đây giật mình, giọng nói lãnh khốc của Đông Hoàng Tử U vang lên. Chư tướng nghe lệnh, theo chấm giết ra ngoài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Hoàng Tử U thấy 2 phương cửu đỉnh thiên và bách tộc liên quân bắt đầu có dấu hiệu ngừng chiến, nàng vốn thông thạo binh pháp, trong lòng biết bây giờ chính là thời khắc tốt nhất để tiêu diệt song phương. Bởi vậy ra lệnh một tiếng, cầm băng phượng kiếm trong tay giết ra ngoài, giết, nàng dẫn đầu, hơn 300 vạn quân Bắc Huyền Thiên chống trận như sấm, sĩ khí như nước thủy triều, hỏa tốc đánh thẳng tới Phong Hàn Cốc. Nhìn thấy Đông Hoàng Tử U dẫn quân Bắc Huyền Thiên đến, Thanh Vũ lão tổ và Càn Túc đều bỗng nhiên sững sờ. Bọn họ hoàn toàn không ngờ được là gần đó còn có một nhánh quân 100 vạn. Mà thấy rõ huyền băng chiến kỳ sau lưng Đông Hoàng Tử U, Thanh Vũ lão tổ không khỏi con ngươi co rụt lại. Huyền băng nữ đế, đầu hắn nổ vang, ong ong như bị sấm đánh. Liên tưởng đến nữ võ tướng thần bí trước đó, hắn đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện đây là một âm mưu. Mà hắn và 1.000.000 quân cửu đỉnh thiên đã hãm sâu trong âm mưu này, tổn thất nặng nề, huyền băng nữ đế đáng chết, lão tổ ta hận không thể ăn sống ngươi, Thanh Vũ lão tổ bi phẫn không thôi. Tất cả tâm huyết, tất cả ẩn núp, nhẫn nại của hắn đều hóa thành bọt nước trong khoảnh khắc này. Bây giờ 3 cường tướng yêu tộc phía trước, mà huyền băng nữ đế dĩ giật đãi lao giết tới đây, hắn hoàn toàn không có đường sống, không. Lão tổ ta có thể rời khỏi nơi này. ẩn núp lần nữa, giữ được núi xanh, sau này còn có cơ hội báo thù Huyền Băng Nữ Đế và nam nhân của nàng. Nghĩ đến đây, Thanh Vũ lão tổ quyết định từ bỏ chúng tướng sĩ Cửu Đỉnh Thiên, quay người hóa thành một đạo lưu quang hỏa tốc thoát đi. Đông Hoàng tử U thấy thế, không khỏi ánh mắt phát lạnh. Trốn chỗ nào, nàng vận chuyển chân nguyên, dẫm lên thiên ma bát bộ hỏa tốc đuổi theo, đảo mắt đã ngăn trước mặt Thanh Vũ lão tổ. Ngọc thủ khẽ vẫy, kiếm quang như ảnh, một kiếm cắt đứt cổ Thanh Vũ lão tổ, cái này. Đợi đến song phương lưỡng bại câu thương, lại dẫn theo quân Bắc Huyền Thiên Công đến, làm ngư ông thu lợi. Vừa nghĩ đến đây, tứ phương chiến thần nhịn không được gào thét, nữ nhân này đúng là đáng sợ, có thể dùng kế đùa bỡn tất cả mọi người trong lòng bàn tay, tướng soái trong thiên hạ không ai sánh được nàng. Cách chương.